Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, ủy thác cùng phân liệt. Tăng thêm cầu đặt mua, người biết ta, Saoru lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, quan sát chung quanh, phát giác không biết tại khi nào, quanh người của chính mình đã bị tẩy trừ ra một khu vực. Lữ điếm lão bản tại sau quầy ngáp. Vậy mà nhanh ngủ thiếp đi, lai lịch thành câu đấu lang thang kỵ sĩ, liên tục ám sát lang bảo công tước truy binh người, mạnh mẽ vu sư, người nào đó sớm đã nghe nói tên của ngươi. Áo bờ xám trung niên mặt không thay đổi nói, Tây Cảnh thiện ý, ngươi đến từ Tây Phương, là vị kia, huyết chi công tước, người. Saoru nhíu lông mày. Từ khi đánh tan ngân nhãn cái kia một đám người về sau, càng đi nam nhận truy binh cường độ liền càng thấp, ra bắc cảnh về sau càng là cơ hồ mai danh ẩn tích. Hắn cũng cảm thấy âm thầm một cỗ lực lượng tương trợ. Chỉ là lúc này nhảy ra, có chút quá không thể chờ đợi a. Nếu như ngươi nghĩ biết, thỉnh cùng người nào đó tới. Áo bạc xám trung niên trên mặt lộ ra mỉm cười. Quay người rời đi lữ điếm. Thú vị, Saoru cười cười, đứng dậy bắt kịp. Hai người tại càng ngày càng chen chúc đường đi trong hẻm nhỏ đi xuyên. Trước mặt người áo bào cho rõ ràng đối với cái này rất quen thuộc. Hắn tới đến một chỗ hư hư thực thực xóm nghèo địa phương. Tiến vào một gian phòng nhỏ, mở ra sàn nhà, hiện ra một cái thông hướng dưới đáy lối đi. Mời... Saoru linh cảm ngoại phóng, thăm dò vào thâm thúy trong bóng tối, đi vào, này chân chính không dài, người áo xám cầm trong tay một nhánh bó đuốc, ở phía trước dẫn đường, đi đại khái 100 mét, liền đến một bức tường gỗ trước. Saoru, Godly, người có bằng lòng hay không trở thành ta kỵ sĩ, thu hoạch được đất phong cùng vinh quang. Một cái trầm muộn thanh âm theo tường gỗ đằng sau truyền đến. Tựa hồ có người đang ở dựa vào vách tường nói chuyện. Vẫn là một nữ nhân. Làm sao thế giới này người một cái hai cái đều cầm tước vị cùng đất phong dụ hoặc người. Giống như dùng làm tất cả mọi người là chó. Nhất định sẽ ưa thích cái này căn cốt đầu giống như. Saoru vào chút lý giải không thể. Bất quá diễn kịch ai sẽ không. Hắn hô hấp hơi to khỏe, giọng khàn khàn nói, nhưng lý tưởng của ta, không chỉ có riêng là một cái kỵ sĩ trang viên, ở cái thế giới này, thế tập huân tước là quý tộc tầng dưới chót nhất, thậm chí rất nhiều đại quý tộc cho rằng bọn họ không tính là quý tộc chân chính. Chỉ có thế tập nam tước, mới là không thể tranh cãi chính thức quý tộc, bọn hắn đất phong càng rộng lớn hơn. Có thể bồi dưỡng 2 đến 5 tên chính thức kỵ sĩ. Tổ kiến chính mình kỵ sĩ đoàn. Người có dã tâm, ta thích. Tấm ván gỗ phía sau nữ nhân trầm mặc dưới. Đột nhiên yêu kiều cười. Bất quá là một vị cao cấp vu sư. Có lẽ vẫn là bạch ngân kỵ sĩ. Người thật sự có mưu cầu nam tước tư cách. Thậm chí, tử tước cũng không phải mộng tưởng. Tựa hồ vì nghiệm chứng sức thuyết phục, một viên khảm nạm hồng bảo thạch Úc Kim Hương huy chương theo khe hở bên trong đưa tới. Quả nhiên là Tây Cảnh huyết chi công tước. Saoru thở dài, hắn tại lang bảo nhìn nhiều sách như vậy, đối với vương quốc đại quý tộc tự nhiên có hiểu rõ. Toàn bộ vương quốc, tại vương thất phía dưới, công tước chỉ có 4 nhà, phân đất phong hầu phương hướng tứ cảnh. Huyết chi Úc Kim Hương, liền là Tây Phương vị kia đại công tước biệt xưng. Chẳng lẽ vương quốc lại phải kinh lịch một lần nội loạn rồi hả? Saoru thở dài một tiếng, phu nhân biết rõ ta cùng lang bảo công tước trở mặt. Còn muốn bảo vệ ta, khẳng định có lấy ủy thác. Đúng thế, lang bảo công tước trưởng tử Green, sẽ tại gần đây đến đây vương đô. Cưới phây lớt lần tam thế nữ nhi chúa cứu thế công chúa. Ngươi như là đã cùng lang bảo kết thù. Sao không càng thêm kịch liệt một điểm? Chỉ cần ngươi có thể làm thành chuyện này. ta cam đoan với ngươi, một cái nam tước vị trí cùng thành bảo đều đưa thuộc về ngươi. Nàng trong lời nói mang theo dụ hoặc, nguyên lai lại là lớn giữa quý tộc quyền lực đấu đá. Làm sao cảm giác dù cho ta hoàn thành nhiệm vụ, cũng là mất mạng lấy tiền xuống trang. 8/10 sẽ bị diệt khẩu. Saoru trưng lòng trợn trắng mắt. Đối phương tới cũng nhanh, đi đến cũng rất nhanh. Tại Saoru biểu thị muốn suy tính một chút về sau, lập tức lựa chọn rời đi. Này xem xét liền là vương đô bên trong phu nhân danh viện. Mỗi ngày đều có giao tế cái chủng loại kia. Không thể rời bỏ quá lâu. Người nào đó đưa các hạ ra ngoài. Người áo bào cho đem Saoru đưa tới mặt đất. Quay người liền cáo từ. Tên của ngươi. Saoru lại có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên hỏi. Hạng người vô danh. Người áo xám thân ảnh nhanh chóng biến mất tại đường đi khe hở bóng mờ ở giữa. Luôn cảm thấy cái tên này so ta càng thích hợp làm thích khách. Saoru lắc đầu, đi ra xóm nghèo, nơi này đi rất nhiều người. Cơ hồ tắc nghẽn đường đi, tiệm thợ rèn, bánh mì phòng, hiệu may, bán đủ loại đồ chơi nhỏ quầy hàng, vụn vụn vặt vặt ghép lại với nhau. Tăng thêm đứng đường phố kiếm khách lưu oanh, đầu đường cuối ngõ chạy trốn bàn tay vàng tiểu thâu. Lập tức tạo thành một bức sinh động vương đô hình ảnh. Này đĩa bánh bán thế nào? Hắn thấy một cái bán quả vặt quầy hàng. Bán là bột mì cùng thịt tươi làm thành đĩa bánh. Đặt ở trong lò nướng đến hơi cháy. Mùi thơm nước mũi. 5 mai tiền đồng một khối. Ghim tạp dề. Mái tóc màu đỏ tiểu thương cười nói. Cho ngươi. Saoru tiện tay cho tiền. Cầm lấy gói kỹ đĩa bánh. Cắn một cái, cảm thấy mùi vị quả thật không tệ. Lúc này, bỗng nhiên liền cảm ứng được không ít tầm mắt, là ven đường mấy cái hút lấy ngón tay tiểu hài, đang nhìn chằm chằm trong tay mình đĩa bánh. Còn có túi tiền, dạng này tiểu quỷ, nếu như không có đại nhân trông giữ, bị bản địa bang phái khống chế, biến thành 3 cái tay bàn tay vàng tiểu thâu, là chuyện tình đương nhiên. Mỗi ngày, không biết bao nhiêu người bởi vậy ném đi chính mình túi tiền. Dĩ nhiên, cũng có bị bắt lại tiểu hài mất đi tay của hắn. Cho dù là vương đô, cũng không thiếu được dạng này dân nghèo sao. Nhìn bọn hắn xanh xao vàng vọt, xương sườn có thể thấy rõ ràng bộ dáng. Saoru không khỏi thở dài, đột nhiên mất hết cả hứng. Đồng dạng là tại Long Chi Thành bên trong. Mỗi chỗ bí ẩn ngụ hội, nói cho ta biết, không có thiên phú, không có tư chất, vô phương trở thành kỵ sĩ hoặc là vu sư các ngươi. Cam tâm sao? Một cái người lùn người áo đen gào thét, trong lời nói tựa hồ có một loại mạnh mẽ mà mê hoặc nhân tâm lực lượng. Các ngươi nghèo khó, các ngươi nhỏ bé, các ngươi bị quý tộc cướp đi hết thảy. Nhưng lại không thể không khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tất cả những thứ này đều là bởi vì không có có sức mạnh. Tên nhỏ còn đột nhiên phun ra quái dị âm phù hỏa diễm. Tại tay hắn bên trên, một đoàn lớn chừng cái trứng gà hỏa diễm hiển hiện, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nhưng bây giờ cơ hội ngay tại trước mắt các ngươi. Chỉ cần ăn vào ma dược là có thể giống như ta thu hồi được siêu phàm lực lượng. Nó có khả năng sản xuất vinh dự, bằng giúp đỡ bọn ngươi đột phá kỵ sĩ bình cảnh, hoặc là trở thành vu sư, nắm giữ pháp thuật năng lực. Tên nhỏ con lấy ra một bình ma dược, chỉ cần 100 mai kim tệ. Ta muốn, một người trung niên đi ra, nhanh chóng móc ra một cái da hươu túi tiền. Tại rất nhiều người vây xem trợn mắt hốc mồm vẻ mặt hoàn thành giao dịch. Cách đó không xa, Ham cùng John nhìn một màn này, đồng thời thở dài, Laver biến, mà lại đang gạt người. Ma dược chỉ là nhường người bình thường có được học tập cuồng vọng ngữ điệu tư cách. Kế tiếp còn cần hệ thống học tập cái môn này ngôn ngữ. Đồng thời, người kia khẳng định không phải dân nghèo. Dân nghèo không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. John tức giận nói, cái này ba người tiểu đoàn thể, tại thu hoạch được lực lượng về sau, rốt cục vẫn là sinh ra phân liệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục